One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 2, buồn nôn năng lực. Las Noches, phong cách nhìn cùng bên ngoài hoang vu màu trắng sa mạc hoàn toàn khác biệt. Khi tiến vào đến Las Noches phạm vi về sau, nhìn thấy chính là trời xanh mây trắng, với lại bày ra lấy rất nhiều cung điện. Las Noches cũng tương tự chia làm vòng trong cùng bên ngoài. Vòng trong khu vực là Arenca Espada mới có tư cách đợi địa phương. Về phần bên ngoài thì tương đối phức tạp. Có Arenca, có Hollow các loại, Hakuen tốc độ rất nhanh. Cái này lúc sau đã bước vào đến Las Noches bên trong. Khi thấy Hakuen đạo này lạ lẫm thân ảnh xuất hiện thời điểm, tốt mấy bóng người liền nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng lao đến. Dừng lại, ngươi là ai? Vây quanh chính là mấy tên Arenca. Hakuen lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó lắc đầu, tránh ra, thực lực của các ngươi quá yếu. Tên ghê tởm, ngươi đây là đang muốn chết. Ngoặc kép, nghe được Hakuen lời này thời điểm vây quanh cái này mấy tên Arenca lập tức phẫn nộ. Bọn hắn mặc dù nói không thuộc về Arenca Espada, nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ bị một tên lạ lẫm người miệt thị như vậy. Trong lúc nhất thời, ba tên Arenca nhao nhao rút ra mình gian Pakuto đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng. Đánh sâu vào tới, Racy chảm kích, phanh, Hakuen đại giơ tay lên. Ba tên Arenca thậm chí đều chưa kịp phản ứng thân thể liền trực tiếp tại Hakuen đánh ra hạ hóa. Thành khối thịt vụn, huyết vụ tràn ngập, ngay sau đó vài đầu IBM trực tiếp từ Hakuen trong thân thể liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem những này Arenca cho gặm ăn sạch sẽ. Đang lúc Hakuen xử lý cái này ba tên cái này Arenca về sau, Las Noches bên ngoài càng ngày càng nhiều Arenca cùng Hollow chú ý tới bên này. Trong lúc nhất thời nhao nhao hướng phía Hakuen vị trí lao đến. Hakuen ánh mắt vẩy một cái, nhìn lên trước mặt những này Hollow, không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lít nha lít nhít IBM trực tiếp từ Hakuen trong thân thể phun trào đi ra, hướng phía những này Hollow cùng Arenca vọt tới. Phốc xích, một tên Arenca còn chưa kịp phản ứng thân thể liền trực tiếp bị một cỗ không biết tên lực lượng cho xé rách, sau đó trái tim bị sống sờ sờ khoét đi ra. Phanh, phanh, vô số Racy mật đánh như là cuồng phong mưa rào hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Trong đó còn kèm theo các loại Racy chảm kích. Chỉ là những này tinh mịn Racy mật đánh căn bản là không có cách đối Hakuen tạo thành tổn thương. Màu đen băng vải từ Hakuen trong thân thể phun trào đi ra, như là điên cuồng gào thét cự long. A, phốc xích, ngoặc kép, chiến đấu vẻn vẹn kéo dài một lát cũng đã biến thành đơn phương giết chóc. Đối với Arenca cùng Hollow nhóm tới nói, IBM tồn tại căn bản là cùng U Linh là giống nhau. Bên ngoài bên kia xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này Las Noches vòng trong bên trong, chính có tốt mấy bóng người đứng tại một tòa cung điện đỉnh, đồng thời híp mắt nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng. Cái này mấy bóng người chính là Arenca Espada bên trong Sexstar Grimmjob, Octava Grand cùng Noveno Araniero. Nhìn tựa như là có người đến chúng ta Hueco Mundo gây chuyện tới. Hừ hừ, là Shinigami vẫn là Quinji đâu? Grimmjob nhàn nhạt cười lạnh nói. Bất kể là ai, chỉ cần dám đến chúng ta Hueco Mundo tìm không thoải mái, như vậy hắn liền không cần sống tiếp nữa. Arnero hừ hừ nói ra. Thế nào, chuyện này liền giao cho ta đi. Lâu như vậy không có xuất thủ, thật đúng là có chút ngứa tay đâu. Arniero tiếp lời nói, vẫn là chúng ta cùng đi xử lý đi. Mặc kệ cái gì ra hỏa, có thể đánh tới Las Noches, còn tính là có chút thực lực. cùng đi đụng tham gia náo nhiệt cũng không sao. Grant đề nghị, đó còn là các ngươi đi thôi. Hừ hừ, chờ hắn thật sự có thực lực đi đến trước mặt ta thời điểm rồi nói sau. Grimjob cười lạnh một tiếng, sau đó cả người quay người liền đi ra. Phanh, một tên sau cùng trung cấp Hollow Azucha trực tiếp chôn vùi tại IBM lợi chảo phía dưới. Phải biết Hakuen hiện tại có thể đồng thời phóng xuất ra 229 chỉ IBM. Lúc này mới cái nào cùng cái nào mà. Loại này chiến đấu, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, còn có cái gì dễ nói đâu. Hakuen lắc đầu, một mặt lạnh lùng hướng phía trước đi đến. Bất quá tại IBM thôn phệ những cái kia cấp thấp, Orenka cùng Hollow về sau. Hakuen tại phương diện lực lượng ngược lại là không có bao nhiêu tăng lên. Bất quá lại là nắm giữ một chút Blitz thế giới chiêu số. Chỉ là, những chiêu thức này Hakuen vẫn là không để vào mắt. Hô hô, Hakuen dưới chân bước dài mở. Cả người như là như gió lốc tại Last Notice bên trong lấp lóe mà qua. Chỉ là Hakuen chỉ là đi về phía trước mấy cây số. Liền bị hai bóng người cho ngăn lại. Nhân loại, nhìn thấy Hakuen thời điểm Araniero cùng Grant không khỏi đều là sững sờ. Hakuen quét mắt một chút, nương tựa theo hắn đối Blitz thế giới ấn tượng, mặc dù không rõ ràng trước mặt hai người rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng cũng có thể biết được là tới từ Orenka Espada, cuối cùng tới điểm thức nhắm, nếu không còn thật không có ý nghĩa. Hakuen lạnh lùng nói. Thức nhắm, Grant cười lạnh, nhân loại, ta nhìn ngươi là điên rồi. Nói cho ta biết, Aizen vật phải giới có ở đó hay không? Hueco Mundo. Không, tìm Aizen đại nhân. Hai tên Orenka lại là khẽ giật mình, nhìn hắn cũng không tải a. Cái kia liền khá là đáng tiếc. Hakuen nhìn lên trước mặt Grant cùng Araniero lạnh lùng nói ra. Hừ hừ, tiểu tử. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Grant lạnh hừ một tiếng. Đối mặt Hakuen trực tiếp hai tay tụ lực. Một đạo hào quang màu tím thình lình hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Grant Ray Zero, Unhollow. Cùng lúc đó, Araniero trực tiếp phun trào ra tay trái của hắn. Lập tức liền nhìn thấy tay trái của hắn biến ảo trở thành cùng loại với hải quỳ khí quan. Đồng thời mở ra lấy lành lạnh ngụm lớn hướng phía cắn xé mà đi. Hakuen kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người thậm chí đều không có gia trì bất kỳ lực lượng trực tiếp hướng lên trước mặt hai người một. Quyền hung hăng trùng kích mà ra. Phanh, Araniero thân thể trực tiếp nổ tung ra. Tay trái cùng loại với hải quỳ khí quan càng là hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Ngay sau đó từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun trào ra một cái IBM. Đem Araniero thân thể gặm ăn hầu như không còn. Làm sao đều là một chút tương đối buồn nôn năng lực. Hakuen nhíu mày, nguyên bản còn muốn nếm thử một lần Blitz thế giới năng lực. Nhưng là từ hắn đi vào Hueco Mundo cho tới bây giờ, thôn phệ hấp thu đều là một chút làm cho người buồn nôn năng lực. Nói thí dụ như vừa mới bị một quyền oanh sát Araniero. Năng lực của hắn, Unhollow, cùng Hakuen có chút cùng loại. Cũng là thông qua thôn phệ để tiêu hóa đối phương năng lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.